Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, Tân Triều Lịch. 1. Mặt trời mới mọc càng lên càng cao, giữa thiên địa nhiệt độ đã là càng ngày càng lửa nóng. Trong Hoàng Cung, từng đầu máu chảy không ngừng lưu động, tại liệt nhật bộc phơi phía dưới, tản mát ra nồng đậm huyết tinh chi vị. Trường Sinh Tông đệ tử đã là hao tổn phần lớn nửa. Còn lại cũng là được không đi nơi đó. Người người đều là bị thương. Chó cùng rứt dậu, cực lớn kích thích nội tâm của bọn hắn bên trong điên cuồng. Đối mặt với đám người rảo sát, bọn hắn liều lĩnh chém giết. Thậm chí là liều lĩnh đồng quy vu tận. Cái này cũng khiến cho sát binh doanh, Ngư Long bang người bỏ ra cái giá không nhỏ. Long Khuyết đã là rời đi chiến trường, Lục Chiêu Niên đã là chuẩn bị xong hết thảy, hiện tại liền đợi đến chân chính nhân vật chính Long Khuyết. Tu La kiếm vực bên trong, Lăng Thương Phong máu me khắp người, vai phía trên, lồng ngực phía trên đều là có dữ tợn vết thương đang chảy máu. Trường thương trong tay đã là chỉ còn lại một nửa cán thương. Về phần mũi thương kia đã là bị Trương Tiểu Ngư chặt đứt. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc ý cười không giảm mảy may. Vai phía trên một đạo vết thương ngay tại đổ máu, lại tựa như là không có cảm giác được. Hắc kiếm thẳng trọn, hàn ý xâm nhiên, nhìn chăm chú lên Lăng Thương Phong. Trong lúc vui vẻ nhiều một tia nghiền ngẫm. Ở chỗ này, ta lớn nhất, ngươi muốn thắng ta, đầu tiên muốn từ địa bàn của ta bên trong đi ra ngoài. Trương Tiểu Ngư nói. Lăng Thương Phong khóe mắt có chút thiêu động, khóe miệng co quắp động, chậm rãi nói ra, mặc dù ta một mực tải thua, thế nhưng là ngươi cũng là giết không được ta. Trương Tiểu Ngư nói ra, hoàn toàn chính xác ta không có niềm tin tuyệt đối giết ngươi. Thế nhưng là ta có tuyệt đối tự tin đưa ngươi vây chết ở chỗ này. Đợi đến Trường Sinh Tông người toàn bộ chết hết. Như vậy kết cục của ngươi cũng chính là có thể tưởng tượng được. Lăng Thương Phong thân thể run lên, nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư, cáu kỉnh nói ra, ngươi đây là tại bức ta. Trương Tiểu Ngư chậm rãi gật gật đầu, nói ra, ngươi có thể thử một lần. Lăng Thương Phong ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng, mày nhăn lại, đột nhiên ở giữa khí thế mạnh mẽ tựa như mãnh hổ chiếm cứ mà ra. Khí thế vô cùng cường đại. Trong nháy mắt, khí thế mạnh mẽ cấp tốc suy giảm. Đáng sợ hơn, khí thế cường đại bộc phát ra. Trương Tiểu Ngư thần sắc không khỏi biến đổi. Lăng Thương Phong thế mà lựa chọn thiêu đốt khí cơ tới thử đồ vì mình đổi lấy một chút hy vọng sống. Một tiếng gầm thét âm thanh truyền ra. Lăng Thương Phong uy thế cường đại bạo phát đi ra, trong tay một nửa cán thương bỗng nhiên khẽ động, một đạo sắc bén tàn nguyệt lập tức thoáng hiện. Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên vô cùng khó coi, sắc bén kia tàn nguyệt trực tiếp vô tình xé nát hắn vực trường. Lăng Thương Phong thoát khốn mà ra, thế nhưng là còn không tới kịp đổi một hơi. Lăng Thương Phong chính là cảm giác được một đạo tiếng gió bén nhọn. Lão Khôi nắm đấm mang theo cường hoành lực đạo từ trên xuống dưới nện xuống. Trên nắm tay cường hoành nội lực tại nhấp nhô. Lăng Thương Phong lập tức đem thương trong tay cán đón đỡ lên đỉnh đầu. Băng hùng hậu lực lượng bá đạo trực tiếp đem mạnh cán đứt làm hai. Nắm đấm mang theo cường hoành uy thế tiếp tục hướng xuống. Lăng Thương Phong thần sắc biến đổi, tay phải nhanh như thiểm điện đồng dạng giơ lên, đón lấy Lão Khôi nắm đấm, phanh hai quyền trùng điệp đụng vào nhau, Lão Khôi thân thể bay ngược mà ra, Lăng Thương Phong thì là đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Trương Tiểu Ngư thừa cơ vừa xài bước ra, xuất thủ chính là lăng lệ một kiếm, thẳng đến lăng giấu đi mũi nhọn trái tim. Liên tục công sát khiến cho Lăng Thương Phong trở nên có chút điên cuồng táo bạo. Đối mặt với Trương Tiểu Ngư lăng lệ một kiếm, tay phải trực tiếp nhô ra, một nắm chắc sắc bén hắc kiếm, ngang nhiên lực đạo từ trên tay bạo phát đi ra, máu tươi chảy ngang, ý đồ cưỡng ép cướp đoạt Trương Tiểu Ngư hắc kiếm. Trương Tiểu Ngư một bước trượt ra, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cũng là bộc phát ra kinh khủng lực đạo. Lăng Thương Phong thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn, hai tay gắt gao kiềm chế lấy hắc kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra. Lão Khôi thân thể lại đến, trên nắm tay mang theo bọc lấy cường hoành lực đạo, oanh sát hướng Lăng Thương Phong đầu. Lăng Thương Phong phát ra hét dài một tiếng, thân thể lần nữa phóng lên tận trời, quanh thân khí tức lần nữa kéo lên, uy thế càng sâu. Quanh thân nhàn nhạt huyết tinh chi khí tán phát ra, tựa như là từ trong địa ngục đi ra huyết quỷ. Đã các ngươi muốn giết ta, như vậy ngươi đi trước chết đi. Lăng Thương Phong phát ra một tiếng lăng lệ tiếng giống, quanh thân lăng lệ huyết khí không ngừng cuồn cuộn lấy, hướng phía Lão Khôi đánh giết mà đi. Đoạn quyền đụng vào nhau, quyền ảnh trùng điệp, trầm muộn thanh âm không ngừng truyền ra. Lăng Thương Phong cùng Lão Khôi phát sinh giao phong kịch liệt. Trương Tiểu Ngư từ trong miệng thốt ra một búng máu, nhếch miệng chậm rãi toát ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thương Phong, sâu trong đôi mắt nhiều một tia mịt mờ, chậm rãi nói ra, thật sự là một đầu chó dại. Ông ông, vang dội tiếng kèn truyền khắp toàn bộ hoàng cung, hồi âm âm thanh lượn lờ không dứt. Toàn bộ hoàng cung lập tức vì đó run lên. Ngoài cửa cung, một mực hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh đứng thẳng Vụ Bá rốt cục mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói ra, các vị đại thần mời vào triều. Sớm đã là chờ tâm phiền ý loạn tại các vị đại thần rốt cục thờ phào một cái, đừng đấy thật sự chính là hành hạ lớn lao, còn không bằng trực tiếp dứt khoát đến cái áp đặt, dạng này tối thiểu tới thống khoái một điểm. Hoàng cung cửa hông mở ra, chúng đại thần nối đuôi nhau mà vào, Lục Chiêu Niên thì là sớm đã là tại trên triều đình chờ đợi. Tân hoàng thượng vị vội vàng, nguyên bản hết thảy lễ nghi phiền phức cũng là đi phồn liền giản. Hết thảy giản lược, đương nhiên một chút không thể thiếu khuyết thì là một chút cũng không có mập mờ. Hôm nay triều đình không khí nhìn có chút quái dị, trừ bỏ số ít mấy vị đại thần, mấy vị khác đại thần thì là cảm giác được có chút sờ không tới đầu não. Các vị đại thần đã là vào chỗ, Lục Chiêu Niên thần sắc trở nên nghiêm túc lên, thanh sửa lại một chút cuống họng bắt đầu tuyên đọc chiếu thư. Chiếu thư vừa ra, các vị đại thần thần sắc lập tức biến đổi. Cái này đế quốc thiên quả nhưng là thay đổi. Chiếu thư kết thúc, Lục Chiêu Niên nhìn xem thần sắc khiếp sợ đại thần, cao giọng nói, đám người quỳ đón người mới đến Hoàng Long Khuyết. Sau một khắc, một thân cửu long áo bào màu vàng Long Khuyết chậm rãi mà tới. Bộ pháp không nhanh không chậm, đi phá lệ trầm ổn, đôi mắt ở giữa phát ra ánh mắt lợi hại. Các vị đại thần quỳ nghênh. Long Khuyết thần sắc trang nghiêm, nhẹ giọng nói ra, các vị đại thần bình thân, máu tanh giết chóc từ từ sắp đến hồi kết thúc. Trường Sinh Tông một vị đại tông sư bị 9 vị thủ sơn người vô tình dùng thủy hỏa côn rào sát. Cho dù là đến chết, hắn cũng là không thể chạy ra 9 vị thủ sơn người khống chế. Từ khi Nam Man trở về, Liễu Húc Kiếm chính là mơ hồ phát giác được giam cầm hắn nhiều năm gông xiềng ẩn ẩn có buông lỏng dấu hiệu, tại Nam Man thiết huyết ma luyện khiến cho tu vi của hắn tiến thêm một bước. 3 vị thiên nhân hồn về tinh hà, cường đại khí vận tản mạn khắp nơi giữa thiên địa, Liễu Húc Kiếm cũng là vớt không ít võ đạo khí vận. Cái này khiến hắn thực lực không chỉ là lên một bậc thang. Tại hắn lăng lệ sát phạt phía dưới, Trường Sinh Tông đại tông sư từ từ rơi vào đến hạ phong bên trong. Hiểm tượng hoàn sinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung,